Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm nhận được tốc độ khôi phục Cửu Long Thiên Liễn Phù tăng nhanh mấy lần, Tần Tàng âm thầm gật đầu rồi tạm thời dừng lại, sau đó nhìn vào cốt phiến. Hư Nguyên Ấn và Đoạt Thần Chú là nhất định phải nắm giữ được. Ngoài ra, bên trong Thiên Đô Ma Âm còn có mấy môn pháp chú cũng vô cùng thực dụng. Tần Tàng chuẩn bị tu luyện chúng nó cùng nhau. Tần Tàng dùng thần thức dò vào cốt phiến, hai mắt nhắm nghiền, động phủ trở nên yên tĩnh. Một tháng sau, Tần Tàng đột nhiên mở hai mắt, thần quang bắn ra, khẽ quát một tiếng. Ngưng! Ở trước mặt hắn có một đại ấn hư ảo bỗng nhiên thành hình. Cái ấn này vuông vức, không in chữ lên nhưng lại có chữ triện thần bí. Tâm niệm Tần Tàng vừa động thì đại ấn đột nhiên thu nhỏ, sau đó bay vào ấn đường của Tần Tàng. Không gian bên trong nguyên thần, hoàng quan của Phật Ngọc hiện ra. Thực tâm chúng lẳng lặng mà ghé vào bên trong hoàng quan. Lúc này, hư nguyên ấn bay đến, gắn vào trên thân thực tâm chúng rồi phong ấn nó. Dao động mà thực tâm chúng độc phát ra, bị áp chế đến mức thấp nhất. Tâm bệnh này cuối cùng cũng có thể giải quyết xong một bộ phận. Tần Tàng chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng như rơi xuống đất, trên thân buông lỏng hơn nhiều, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười rồi không ngừng tu luyện để nắm giữ Đoạt Thần Chú và mấy môn pháp chú. Sau đó vừa chuyên tâm ôn dưỡng Cửu Long Thiên Liễn Phù, vừa chờ đợi Vân Du Tử đến. Tu luyện không biết thời gian, một năm trôi qua thật nhanh, cấm chế trên động phủ đột nhiên bị người kinh động. Tần Tàng tỉnh lại từ trong nhập định, mật phù xoay chậm chậm bên trong khí hải, vết nứt ở giữa đã trở nên nhỏ bé, chỉ còn một khe nhỏ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Tình phách giao long cũng khôi phục rất nhiều, không hề suy yếu như trước đó nữa. Hiện tại, mật phù đã có thể miễn cưỡng sử dụng, chắc là có thể đạt tới tốc độ của trúc cơ trung kỳ. Nhưng mật phù vẫn còn rất yếu đuối, trong lúc sử dụng nhất định phải cẩn thận. Tần Tàng như có điều suy nghĩ, mở hai mắt ra, thần thức quét qua bên ngoài, kinh ngạc phát hiện người ngoài động phủ không phải Vân Du Tử mà là Vu Đại Nhạc. Hắn tới làm gì? Tần Tàng âm thầm nghi ngờ, cũng không thể nhốt người ở ngoài cửa được. Hắn đóng cấm chế động phủ lại rồi đứng dậy ra đón. Sao Vu Sư Huynh lại rảnh đến động phủ của tiểu đệ vậy? Mau vào trong. Khuôn mặt Tần Tàng trở nên tươi cười, thân mật mời Vu Đại Nhạc tiến vào. Được biết Tần sư đệ đang bế quan khổ tu, vì huynh do dự thật lâu mới quyết định tới cửa quấy rầy, sợ ảnh hưởng Tần sư đệ tu luyện. Vu Đại Nhạc chắp tay, vừa cười vừa đi vào. Khách quý lâm môn, rông đến nhà tôm, tiểu đệ vui mừng còn không kịp. Tần Tàng phất tay làm một bộ ghế ngồi bằng băng, bày trà xanh ra rồi chìa tay. Mời Vu sư huynh ngồi. Động phủ đơn sơ, để Vu sư huynh chê cười rồi. Vu Đại Nhạc quan sát động phủ, chỉ có một cái giường băng, lắc đầu nói. Tần sư đệ không tham hưởng lạc, không bị ngoại vật quấy nhiễu, đây mới là tính cách mà tu tiên giả nên có. Thảo nào tu vi tăng nhanh vượt qua vi huynh. Nghe Vu Đại Nhạc nói như thế, Tần Tàng vô cùng bất đắc dĩ. Từ lúc gặp mặt trong không gian thí luyện thì Vu Đại Nhạc cứ cho rằng thực lực hắn tăng nhanh, bất kể Tần Tàng giải thích như thế nào cũng không tin. Tần Tàng dứt khoát không nói nhiều nữa. Sau khi Vu Đại Nhạc ngồi xuống thì nói ngay vào việc chính. Tần sư đệ, để tránh ảnh hưởng tới người tu luyện nên vi huynh sẽ nói thẳng, không biết linh kiếm bản mệnh của Tần sư đệ còn cần cắn nuốt linh mộc hay không. Trong lòng Tần Tàng hơi động. Lúc ở trụ sở Thiên Thi Tông, Vu Đại Nhạc từng nói sẽ chú ý linh mộc thay hắn, không nghĩ rằng Vu Đại Nhạc còn nhớ rõ. Đà tạ Vu sư huynh nhớ nhung, linh kiếm bản mệnh kia của ta cực kỳ tham ăn, linh mộc tất nhiên càng nhiều càng tốt. Nếu như trong tay Vu sư huynh có linh mộc thượng cấp thì tiểu đệ nguyện ý dùng ngàn vàng mua lại, chắc chắn sẽ không để Vu sư huynh thất vọng. Tần Tàng ngầm ỉ lại, hơn vạn linh thạch trên người hắn có thể đổi phần lớn linh mộc. Còn linh mộc tốt hơn thì chắc Vu Đại Nhạc cũng không bỏ được mà lấy ra bán. Không ngờ Vu Đại Nhạc lại lắc đầu nói. Tần sư đệ hiểu lầm rồi, trong tay vi huynh không có linh mộc. Nhưng ta biết Trong cổ tu di phủ có một gốc địa hỏa bàn đồng, cho nên muốn mời Tần sư đệ trở lại cổ tu di phủ. Thấy Tần Tàng hơi kinh ngạc, Vu Đại Nhạc giải thích: Tần sư đệ luôn luôn khổ tu, có thể còn chưa biết. Hóa ra sau khi bọn hắn rời đi thì mấy người Sa Ngọc Đào đã mời mấy vị tu sĩ kết đan kỳ đến liên thủ giải quyết cổ tu di phủ, trong đó bao gồm cả vị tu sĩ họ Đỗ mà bọn họ thấy lúc ngồi cổ truyền tống trận ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Tự mình chạy đến từ Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Hiện tại Tần Tàng mới biết người này là cao thủ kim đan hậu kỳ, chỉ cách kết anh một bước. Khó trách Sa Ngọc Đào cung kính với hắn như thế. Tần Tàng hỏi một câu: mấy người Sa Sư Thúc không cứu được Địa Khuyết lão nhân và Huyền Vũ đạo trưởng sao? Tiếc là Vu Đại Nhạc cũng không rõ lắm, chỉ biết cổ tu di phủ đã gần như ổn định, đa số hỏa linh thú bị tru sát, còn thừa không nhiều. Đương nhiên, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, thì những hỏa linh thú này vẫn vô cùng nguy hiểm. Nhưng chỉ cần mấy người cùng nhau tiến vào, cẩn thận một chút thì cũng có thể ứng phó. Nghe nói những cấm chế bên trên ngọn núi kia có một bộ phận bị xung kích, không còn chắc chắn như trước đó, có hy vọng phá giải rất lớn. Lúc này đã có không ít người giống như Vu Đại Nhạc tụ tập đồng bạn để tiến vào cổ tu di phủ tầm bảo. Trước đó Vi Huynh đã phát hiện gốc địa hỏa bàn đồng này rồi, chỉ là thực lực không đủ, một người không phá nổi cấm chế. Sau đó thì di phủ xảy ra biến cố nên tạm gác lại đến bây giờ. Chỉ dựa vào hai chúng ta thì khó bảo đảm an toàn. Ngoại trừ Tần sư đệ, ta còn mời một người bạn giúp đỡ. Hiện tại hắn đã trên đường đến di phủ rồi, chắc cũng sắp đến nơi. Nếu như Tần sư đệ đồng ý thì chúng ta lập tức khởi hành. Chờ khi phá cấm chế xong thì rễ địa hỏa bàn đồng sẽ thuộc về ngươi. Vi huynh và người bạn kia chia đều hỏa đồng dịch. Ý Tần sư đệ như thế nào? Xem ra Vu Đại Nhạc đã sớm lên kế hoạch rồi, đề xuất phương án phân chia luôn. Rễ địa hỏa bàn đồng có một rễ chính, nó chính là đoạn linh mộc tinh hoa nhất của cả cây địa hỏa bàn đồng, phẩm chất giống như hắc viêm trương. Nhưng chân quý nhất không phải địa hỏa bàn đồng mà là hỏa đồng dịch do thân cây dựng dục ra, là một loại linh dược hiếm thấy. Nếu như đồng ý lời mời giúp đỡ, Tần Tàng cầm rễ chính là tất nhiên không thể được chia hỏa đồng dịch, bằng không khó mà phục chúng. Tần Tàng nghe vậy không đồng ý ngay mà âm thầm suy nghĩ. Nếu như không phải là Vân Du Tử đã mời từ trước thì đi theo Vu Đại Nhạc một chuyến cũng không sao. Nhưng bây giờ hắn đang đợi Vân Du Tử, kỳ hạn ước định đã sắp đến rồi. Một chuyến đi cổ tu di phủ mất ít nhất 2 tháng, vô cùng không khéo là 2 thời gian này xung đột nhau. Hơn nữa hắn lấy được hắc viêm trương từ di vật của Địa Khuyết lão nhân. Ô Mộc Kiếm đã cắn nuốt hắc viêm trương và luyện hóa nó, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu tu luyện, nên tạm thời không cần linh mộc gấp như vậy. So sánh với địa hỏa bàn đồng thì Tần Tàng càng coi trọng dược viên hơn. Bằng hữu của Vu Đại Nhạc đã khởi hành, hơn nữa không gian thí luyện bên trong di phủ đã bị hủy, bia đá bại lộ ở bên ngoài nên tiến vào cổ tu di phủ đơn giản hơn nhiều. Người đi vào tầm bảo lại không ít, đêm dài lắm mộng, chắc chắn bọn họ không thể chờ mình xử lý xong việc dược viên, không thể chiếm cả hai được. Sau khi cân nhắc, Tần Tàng đành phải mở miệng khéo léo từ chối. Bị Tần Tàng cự tuyệt, hiển nhiên Vu Đại Nhạc không nghĩ tới kết quả này, khuôn mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Tần sư đệ, linh thụ như địa hỏa bàn đồng không phải nơi nào cũng có thể thấy, người không suy xét cẩn thận sao? Tần Tàng ừ một tiếng, tiếc nuối nói: không lừa gạt Vu sư huynh, việc kia thực sự rất quan trọng đối với sư đệ, không nỡ bỏ lỡ, cũng không thể để cho Vu sư huynh chờ một mình ta được. Vạn nhất địa hỏa bàn đồng bị người nhanh chân đến trước, vậy sư đệ chính là tội nhân rồi. Nếu như Vu sư huynh thiếu nhân thủ thì ta có thể giúp người liên lạc Mục Nhất Phong sư huynh. Thực lực Mục sư huynh vượt xa ta, vào lúc phá cấm chế có thể phát huy tác dụng càng lớn. Ấn đường Vu Đại Nhạc nhíu chặt khuyên vài câu, thấy Tần Tàng chủ ý đã định, tiếc nuối lắc đầu rồi đứng lên nói: đáng tiếc thật, ta nghe Tần sư đệ luôn bế quan trong động phủ, còn tưởng rằng người đang nhàn rỗi, không nghĩ đến lại không trùng hợp như thế, là sư huynh mạo muội rồi. Đã như vậy, Vi Huynh không làm phiền nữa. Tần Tàng vốn định để cho Mục Nhất Phong phân chia rễ chính của địa hỏa bàn đồng, rồi sau đó hắn mua lại. Nhưng xem ra hình như Vu Đại Nhạc không hứng thú với đề nghị này cho lắm. Lúc tiễn Vu Đại Nhạc ra ngoài động phủ, Tần Tàng bổ sung một câu. Vu Sư Huynh, sau khi ngươi và bằng hữu kia lấy được rễ chính địa hỏa bàn đồng, nếu muốn bán thì có thể suy xét đến sư đệ. Chắc chắn ta sẽ dốc hết toàn lực, đưa ra giá cả khiến các ngươi hài lòng. Vu Đại Nhạc cố làm ra vẻ tươi cười. Danh dự Tần sư đệ, Vi Huynh đương nhiên tin tưởng. Nhưng mà đồ vật còn chưa lấy được, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Mời Tần sư đệ trở về đi. Độn quang vào đỉnh một tuyết sơn, Vu Đại Nhạc nhìn chằm chằm động phủ đã đóng cửa của Tần Tang, nụ cười trên mặt không biết đã biến mất từ bao giờ, thần sắc vô cùng âm u. Chỉ trong chốc lát, Vu Đại Nhạc độn quang ngây ngang rời đi. Đỉnh núi vọng lại một tiếng hừ lạnh hầu như không thể nghe thấy. Sau khi tiễn Vu Đại Nhạc thì Tần Tang không tiếp tục nhập định tu luyện nữa, mà lấy ra một khối ngọc bội. Chất liệu của ngọc bội là bạch ngọc tinh khiết nhất. Miếng ngọc bội này là vào 3 tháng trước, lúc Vân Du Tử đến nhà giao cho hắn. Tần Tang dẫn một tia linh lực vào trong ngọc bội. Sau 1 phút, một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra từ ngọc bội, khiến cho động phủ trở nên sáng trưng. Ánh sáng chói mắt, Tần Tang sớm đã đoán trước nên híp hai mắt lại, ngưng thần nhìn ngọc bội. Ánh sáng của ngọc bội càng ngày càng sáng tỏ, gần như màu ngà sữa, vô cùng nồng đậm. Sau đó, ánh sáng bỗng nhiên biến hóa, tạo thành một mặt kính hình tròn trên lòng bàn tay Tần Tang. Cảnh tượng trong mặt gương là một ngọn núi xa. Trên núi hình như có mây mù lượn lờ, không biết do khoảng cách quá xa hay là do cấm chế cản trở mà nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bên trên núi có mấy tia sáng phá vỡ mây mù, bay thẳng tới chân trời. Những ánh sáng này màu sắc khác nhau, có sáng tỏ, có ảm đạm, không phải là ánh sáng đơn thuần. Linh lực trong đó dao động rất mạnh, cực kỳ giống có bảo vật sinh ra. Thật ra cũng không phải là thần quang của bảo vật, mà là dược lực nồng đậm tản ra khi linh dược thành thục. Trong đó một đạo huyền hoàng chi chít xếp thứ 3 rất dễ thấy. Nhìn đạo hoàng chi chít này, Tần Tang nhớ tới lời của Vân Du Tử. Tần sư đệ, cảnh tượng trong ngọc bội không quá rõ ràng nhưng cũng có thể nhìn ra một vài thứ. Có thể linh lực phía dưới hoàng quang này là huyền văn hoàng tinh. Có chỗ Tần sư đệ không biết, tên đúng của hợp vận đan vốn là huyền văn hợp vận đan, nhưng bởi vì thiếu một vị chủ dược là huyền văn hoàng tinh nên mãi không thể luyện chế. Về sau, có một vị tiền bối thử nghiệm nhiều lần, sửa lại một phần phương thuốc của linh dược này, dùng 2 loại linh dược khác thay thế huyền văn hoàng tinh, luyện thành linh đan có tác dụng tương tự, dược hiệu yếu hơn huyền văn hợp vận đan một nửa. Bởi vì linh dược trên tu tiên giới thiếu thốn nên phải tìm dược liệu tương tự thay thế. Bây giờ nhìn mãi cũng quen, trong đó thất bại chiếm đa số, nhưng cũng có dược hiệu mạnh hơn đan phương ban đầu. Thiếu huyền văn hoàng tinh mà gọi là huyền văn hợp vận đan thì hữu danh vô thực, nên đã bỏ 2 chữ huyền văn đi, chỉ gọi là hợp vận đan. Nhưng huyền văn hợp vận đan có một loại đặc tính mà hợp vận đan không có. Đặc tính này bắt nguồn từ huyền văn hoàng tinh. Nếu như linh dược này đủ niên đại thì có thể luyện hoàng linh đan tăng cao tu vi. Đồng thời, niên đại càng cao thì dược hiệu càng rõ, có hiệu quả tốt nhất đối với tu sĩ trúc cơ kỳ. Huyền văn hợp vận đan cũng kế thừa hiệu quả này. Vậy nên, dù cho huyền văn hợp vận đan không thể chữa khỏi ám thương của Tần lão đệ đi nữa, thì Tần lão đệ cũng không cần lo lắng chuyến này tay không. Luyện hóa dược hiệu còn thừa của dược liệu sẽ có thể tăng cao tu vi, ít nhất cũng có thể để Tần sư đệ đến bình cảnh trúc cơ trung kỳ, giảm bớt 10 mấy năm khổ tu. Vân Du Tử dừng một chút rồi lại bổ sung một câu. Trên phương thuốc của huyền văn hợp vận đan, chân quý nhất chính là huyền văn hoàng tinh. Trừ nó ra thì dược liệu đều là đồ phổ biến, có thể mua được ở Thái Ất Đan Các. Cho Tần lão đệ tập hợp đủ dược liệu, lão đạo sẽ mở lò luyện thay Tần lão đệ. Mặc dù luyện đan thuật của lão đạo không dám so sánh với các vị sư thúc, nhưng cũng có thể nắm chắc 7-8 phần. Đương nhiên, nếu Tần lão đệ không yên lòng thì ta cũng có thể thay ngươi đến nhờ các vị sư thúc. Nhưng Tần lão đệ phải chuẩn bị tâm lý, chắc chắn thù lao sẽ không thấp đâu. Vân Du Tử nói rõ với Tần Tang rằng linh dược tỏa ra huyền hoàng chi khí, không chỉ có mình huyền văn hoàng tinh. Phía dưới huyền hoàng chi khí kia, xác suất là huyền văn hoàng tinh chỉ có 5 thành. Ngoài huyền hoàng chi khí ra, phía dưới khí tức có màu khác, cũng có khả năng tồn tại linh dược tương tự. Vân Du Tử hứa hẹn là bất kể linh dược gì, chỉ cần có thể có tác dụng với việc khôi phục ám thương, thì chắc chắn sẽ toàn lực trợ giúp Tần Tang hái thuốc, đồng thời giúp luyện chế đan dược không giới hạn. Tần Tang cũng phải có qua có lại, trợ giúp Vân Du Tử lúc hắn cần. Vân Du Tử nghi ngờ những linh dược này có thể có linh thú thủ hộ. Cho dù thuận lợi đến thì muốn hái thuốc sẽ không dễ dàng như vậy, cần đồng tâm hiệp lực mới được. Loại yêu cầu hợp tình hợp lý này tất nhiên Tần Tang sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà lúc này bọn họ vẫn cần phải cân nhắc làm sao mới tìm được chỗ dược viên thật thật giả giả này. Nơi đây bị phát hiện kể ra còn rất phức tạp. Chỗ này vốn là động phủ của tu sĩ thượng cổ, ở giữa Cửu Dung Quan và Huyền Lô Quan, hơn nữa lại là khu vực giao nhau giữa khu vực nội tầng và khu vực trung tầng, nên các đại tông môn khó có thể vươn tay đến. Từ xưa vốn là hỗn loạn chỉ địa, động phủ gây ra động tĩnh rất lớn, khiến nhiều người chú ý, trong đó không thiếu tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng mà sau khi phá vỡ cấm chế bên ngoài thì mọi người phát hiện động phủ trống không, không có vật gì trân quý. Người tiến vào động phủ đều không công mà trở lại. Cũng may cấm chế ở động phủ vẫn coi như hoàn hảo. Về sau có tu sĩ tu bổ lại cấm chế rồi xây một phường thị ở đây, tên là Thu Hồng Phường Thị. Bởi vị trí mà cạnh Thu Hồng Phường Thị không có phường thị và thành trấn nào khác. Hơn nữa, uy lực cấm chế của Thu Hồng Phường không yếu, vững vàng mấy chục năm không ngã, là một chỗ tránh nạn cực kỳ an toàn. Cho nên người đến phường thị dần dần dày đặc hơn, tên tuổi càng ngày càng lớn. Mãi đến khi một năm thiên tượng đến, chẳng ai ngờ rằng lại có một đoàn vân thú ngang với tu sĩ kết đan kỳ đi ra từ chỗ sâu của cổ tiên chiến trường, dù đã ăn đến Thu Hồng Phường Thị, khiến cho Thu Hồng Phường Thị bị hủy diệt. Chủ nhân Phường Thị bị vân thú vây giết, mọi người mới kinh ngạc phát hiện trong Thu Hồng Phường Thị còn có càn khôn khác. Sâu trong Thu Hồng Phường Thị lại còn ẩn giấu một thủ hộ đại trận lớn. Bên trong đại trận mới thật sự là nơi động phủ tồn tại. Đó mới là nơi giấu bảo vật của tu sĩ thượng cổ. Bởi vì lúc động phủ này xuất hiện đã gây ra động tĩnh không nhỏ, nên rất nhiều người biết rõ nơi này. Chủ nhân phường thị không thể chiếm nơi này làm của riêng được, nên mới nghĩ ra một ý. Tổn hao giá tiền rất lớn để tu sửa cấm chế, sau đó dùng phường thị che mắt người khác, rồi ở trong bóng tối phá giải thủ hộ đại trận. Sau khi thủ hộ đại trận bại lộ, người tiến vào Thu Hồng Phường tầm bảo nối liền không dứt. Nhưng thủ hộ đại trận kia vô cùng nguy hiểm, muốn đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Rất nhiều người đã chết ở bên trong đại trận. Về sau cuối cùng cũng thăm dò được quy luật của thủ hộ đại trận. Cứ 30 năm thì đại trận sẽ xuất hiện ở đê cốc kỳ. Lúc đó tu sĩ trúc cơ kỳ sẽ kết bạn xông vào trận pháp, cũng có xác suất rất lớn có thể xông vào. Những năm gần đây có từng đám tu sĩ ra ra vào vào, nhưng chỗ này là lần đầu tiên bị người phát hiện. Cảnh tượng trong ngọc bội là do người phát hiện đầu tiên thu lại. Nhưng người này sau khi rời đi lại chết một cách thần kỳ, không hề có tin tức. Mãi đến 2 năm trước bỗng có vài tin tức thật thật giả giả liên quan tới đường ngầm. Dược viên được tung ra, mơ hồ có xu thế xôn xao. Đương nhiên, phần lớn đều không tin. Bởi vì trong Thu Hồng Phường Thị, ngoại trừ mấy chỗ quan trọng, thì mỗi một nơi hẻo lánh khác đều đã bị người tìm tòi vô số lần. Nói là đào sâu 3 thước cũng không đủ, nếu có đường ngầm, gì bảo thì cũng đã bị cướp đoạt từ sớm rồi. Hơn nữa, lời đồn này không phải lưu truyền lần đầu tiên, cũng không phải chỉ xuất hiện ở Thu Hồng Phường Thị. Mỗi lần tình huống tương tự xảy ra thì đều có một số người trắng trợn chuyển đi đủ loại lời đồn, ý đồ đục nước béo cò. Sau khi Vân Du Tử nhận được tin tức, với nguyên tắc không bỏ lỡ một cơ hội nào nên tự mình đi một chuyến, cơ duyên xảo hợp nhìn thấy cảnh tượng trong ngọc bội, mới xác định tin tức này có thể là thật. Bởi vì người lưu lại cảnh tượng trong ngọc bội đã chết, nên Vân Du Tử cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sau khi tỉ mỉ điều tra, Vân Du Tử nghi ngờ rằng người kia chết có liên quan đến đồng bạn cùng hắn tiến vào Thu Hồng Phường Thị vào 30 năm trước. Cuối cùng ánh mắt hắn xác định ba người trong đó. Lần này ba người đó cũng sẽ tiến vào đại trận, hiện tại đang tụ tập nhân thủ, diễn luyện trận pháp. Điều bọn họ phải làm sớm nhất là trước khi thủ hộ đại trận đến Đê Cốc Kỳ thì trà trộn vào đội ngũ của ba người này, bí mật quan sát từng cử động của họ để xác định kẻ giết người là ai. Cho nên người đồng hành ngoài Tần Tang và Vân Du Tử ra thì còn có một người nữa. Ba người cần chia ra hành động, sau khi xác định được mục tiêu thì tìm cơ hội liên hệ. Suy nghĩ xong, Tần Tang thu hồi ngọc bội. 10 ngày nữa là đến thời gian hắn và Vân Du Tử đã hẹn, khởi hành đi đến Thu Hồng Phường Thị, rồi tìm cơ hội lẻn vào đội ngũ trong đó. Tần Tang chải chuốt lại bản thân một chút, sau khi Ô Mộc Kiếm cắn nuốt Hắc Viêm Trương thì uy lực lại tăng lên một phần. Thập Phương Diêm La Phiên và Ngọc Như Ý phù bảo là át chủ bài của hắn. Hơn nữa, đã khôi phục được phần lớn Cửu Long Thiên Liễn Phù rồi. Có những bảo vật này ở đây thì chỉ cần cẩn thận một chút mà thôi. Tần Tang cũng không lo lắng an nguy của mình lắm. Nhưng trong đó có vài vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sau khi dùng thì phải chuẩn bị giết người diệt khẩu. Trước đó tốt nhất là nên mai danh ẩn tích. Suy tư một lát, Tần Tang ra khỏi động phủ. Sau khi phong bế cấm chế thì đi thẳng đến Huyền Lô Quan, dùng một ít linh thạch bổ sung mấy món pháp khí, chuẩn bị thật tốt. 10 ngày sau, Vân Du Tử đúng hẹn mà tới. Tần lão đệ, bên kia truyền tới một tin tức. Vân Du Tử vội vàng đến. Đại trận ở Thu Hồng Phường Thị, lần này Đế Cốc Kỳ sẽ xuất hiện trễ một chút, có thể còn phải trì hoãn đến 1-2 năm. Đến lúc đó, người tiến vào Thu Hồng Phường Thị sẽ nhiều hơn, nhưng mà thời gian dài hơn lại càng dễ chiếm được tín nhiệm của đối phương. Đối với chúng ta mà nói thì chưa hẳn không phải là chuyện tốt, nhưng Tần lão đệ nhất định phải làm việc cẩn thận. Cho dù đã xác định được thân phận của người này thì trước khi ta và Nguyên Cát đạo hữu tới, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Vân Du Tử không yên lòng về Tần Tang lắm, dặn đi dặn lại. Cát Nguyên là người thứ ba liên thủ với bọn họ, Tần Tang còn chưa gặp qua. Hiện tại, người này ở Tây Hoang Trấn, cũng chính là thành trấn ẩn núp gần Thu Hồng Phường Thị nhất, có thể điều tra thế cục biến hóa mọi lúc. Tần Tang cũng biết chuyện này cực kỳ quan trọng. Một người lẻn vào đội ngũ của đối phương mà tự tiện xuất thủ không phải là việc sáng suốt, có thể sẽ lọt vào vây công. Tiền bối yên tâm, ta biết nặng nhẹ, nhất định sẽ cẩn thận. Vân Du Tử ư một tiếng. Tần lão đệ hiểu rõ là được. Đúng rồi, người nhất định phải dùng thân phận khác để ngụy trang đó. Nhất định rồi, Tần Tang gật đầu. Sau này tiền bối gọi ta là Thanh Phong đạo trưởng. Tây Hoàng Trấn, tòa thành trấn này hoàn toàn hiện ra dưới sắc trời, bại lộ trong bão cát. Chỉ những ngày như đột kích thì mới có thể mở ra đại trận. Gió bắc lạnh thấu xương, cát vàng tung bay. Ở bên trong cát bụi mờ nhạt, có một bóng người như ẩn như hiện đang chậm rãi đi đến tiểu trấn. Bão cát lớn như vậy nhưng người này lại không hề vội vã chút nào, đi bộ nhàn nhã. Nếu mà người phàm nhìn thấy thì sợ là sẽ ngoác mồm kinh ngạc, nhưng ở Tây Hoang Trấn thì là chuyện vô cùng bình thường. Người phàm gần như không thể đến nơi xa như vậy, chỉ có tu tiên giả đến mà thôi. Đối với tu tiên giả mà nói, trình độ bão cát như này không khác gì gãi ngứa cả, khiến bọn hắn sợ hãi, phải là thiên tượng bão cát sắp xảy ra. Đạo sĩ đi bên trong gió cát, nhưng trên thân lại vô cùng sạch sẽ, đạo bào mới toanh, không hề có một nếp uốn nào. Mỗi khi có cát bụi rơi vào thì sẽ bị một tầng thanh quang bắn ra. Đạo sĩ nhìn không già, nhưng khí chất lại trầm ổn, số tuổi thật sự chắc chắn sẽ không trẻ như vẻ bề ngoài. Khoảng thời gian này, người Tây Hoàng Trấn đã không còn cảm thấy ngạc nhiên trước việc người ngoài đến, chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý nữa. Thiên tượng xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, Tần Tang đạp lên con đường lát đá của tiểu trấn. dừng lại rồi âm thầm nói một câu. Nghĩ đến việc linh triều mà Vân Du Tử nói tới, một khi linh triều tới, bất kể là tiên phủ hay là bí cảnh đều không có quan hệ gì với Tần Tang. Thực lực của hắn không cho phép tùy tiện đi dạo trong linh triều. Cách tốt nhất là trốn ở ngoài hùng quan bế quan khổ tu, chờ linh triều đi qua. Nhưng linh triều càng ngày càng gần, chịu ảnh hưởng của linh triều nên hoàn cảnh cổ tiên chiến trường sẽ trở nên càng thêm ác liệt, càng khó lăn lộn. Đây là liên quan đến lợi ích của mỗi người. Sức người là vô tận, Tần Tang cũng không thể tránh được việc này, chỉ hy vọng linh triều đừng đến quá nhanh. Tần Tang phủi cho bụi trên đạo bào, híp mắt dò xét tiểu trấn hoang vu này. Hắn và Vân Du Tử một tháng trước đã tách ra hành động. Vân Du Tử tiến vào Tây Hoang Trấn sớm hơn hắn 10 ngày, sau đó không liên lạc nữa. Không biết có thành công trà trộn vào đội ngũ mục tiêu không? Quy mô Tây Hoang Trấn hơi vượt quá tưởng tượng của Tần Toang. Bất kể là lớn nhỏ hay số người trong trấn đều là số một trong những nơi Tần Tang gặp được trên cổ tiên chiến trường. Cho dù bão cát tàn phá bừa bãi, nhưng trên đường phố vẫn có thể nhìn thấy không ít bóng người. Có lẽ phần lớn đều bị Thu Hồng Phường Thị dẫn tới. Tần Tang không nhìn thấy Vân Du Tử, nhớ lại việc Vân Du Tử giao cho hắn trước khi đi. Mắt nhìn xung quanh rồi nhìn chăm chăm góc đông bắc của thị trấn. Nơi đó có một tòa lầu gỗ treo bảng quảng cáo, là một quán trà. Đạo trưởng nhìn có vẻ lạ mặt. Lão Hủ chưa gặp qua đạo trưởng, xin hỏi pháp hiệu của đạo trưởng là gì? Trưởng quỹ của quán tự mình đến rót trà cho Tần Tang, lặng lẽ dò xét hắn. Ánh mắt Tần Tang nhìn xung quanh đường, nghe tiếng thì thu tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn trưởng quỹ rồi chắp tay nói. Đạo hữu có lễ, bần đạo pháp hiệu Thanh Phong. Ánh mắt đạo hữu khá tốt, đúng thật đây là lần đầu tiên bần đạo tới Tây Hoàng Trấn. Trưởng quỹ cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng nhìn tuổi tác thì có lẽ đã bỏ đi tiên đồ. Mở quán trà ở tòa thành trấn này để vượt qua quãng đời còn lại. Thành phòng đạo trưởng vượt qua bão cát đến Tây Phòng Trấn cũng là vì Thu Hồng Phường Thị sao? Trưởng quỹ nói thẳng vào vấn đề. Phần lớn người đều như vậy. Tần Tang cười rồi chỉ người lui vội vàng trên đường phố. Không chỉ có trúc cơ kỳ mà thậm chí còn có tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào Thu Hồng Phường Thị cũng sẽ gặp nguy hiểm nhất định. Nguy hiểm, luyện khí kỳ phải đối mặt càng lớn hơn, chưa chắc có thể sống đến lúc bước vào Thu Hồng Phường Thị, chứ đừng nói là xông vào trận. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, trên đời này, xưa nay không thiếu người gan lớn. Trưởng quỹ gật đầu, thấy Tần Tang nói chuyện có vẻ nhiệt tình, nên ngồi xuống trước mặt hắn, như nói chuyện phiếm mà bắt chuyện. Không biết Thanh Phong đạo trưởng hiểu về Thu Hồng Phường Thị bao nhiêu? Đạo trưởng đơn thương độc mã tới đây, nếu không có đồng bạn thì phải cần tìm vài người giúp đỡ mới được. Bằng không đạo trưởng một thân một mình, chỉ sợ rất khó xông qua thủ hộ đại trận của Thu Hồng Phường Thị. Ồ, Tần Tang đặt chén trà xuống, khom người, ra vẻ nghi ngờ nói. Bần đạo đi ngang qua cũng nghe nói là đến Thu Hồng Phường Thị, cần phải kết bạn xông trận. Nơi đấy nguy hiểm như vậy sao? Thời gian Thu Hồng Phường Thị sinh ra không phải ngắn, chẳng lẽ còn không tìm được con đường an toàn à? Bần đạo là một tán tu, không có nhiều bằng hữu, còn vội vàng tìm một người giúp đỡ thì chỉ sợ khó mà tín nhiệm. Trưởng quỹ nở nụ cười. Thật ra Thanh Phong đạo trưởng ở Tây Hoang Trấn thêm 2 ngày nữa, do xét một hồi là biết. Thủ hộ đại trận của Thu Hồng Phường Thị không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nó luân chuyển 4 lần theo địa, phong, thủy, hỏa, trong đó còn có âm dương biến hóa. Cho tới bây giờ vẫn không có con đường an toàn, nhưng mọi người đã thăm dò được một ít quy luật của đại trận. Chỉ cần tìm được người giúp đỡ dẫn đường thì nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Trên đường phá trận có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đạo trưởng không cần lo lắng có người giở trò xấu. Nếu như không thể tín nhiệm lẫn nhau thì sau khi tiến vào, mọi người đường ai lấy đi là được. Đà tạ đạo hữu chỉ điểm. Tần Tang giật mình, cảm kích chắp tay cảm ơn. Đã như vậy, trong thành có người tìm đồng bạn chứ? Đạo hữu hiểu rõ như vậy, có thể chỉ điểm bần đạo một chút hay không? Đạo trưởng đoán không sai, xác thực có không ít người đang chiêu mộ giúp đỡ, có người thậm chí lấy danh nghĩa là 100% sẽ xông qua được đại trận để thu linh thạch, trắng trợn vơ vét của cải. Những người này vàng thau lẫn lộn, đạo trưởng tốt nhất đừng nên tin. Ngoài ra còn có các vị tiền bối tu vi cao, nếu như đạo trưởng có thể gia nhập đội ngũ của bọn họ thì tất nhiên sẽ cực kỳ ổn thỏa. Thế nhưng... Trưởng quỹ vuốt râu nhìn Tần Tang, muốn nói lại thôi. Tần Tang không để ý, lắc đầu, thản nhiên nói: "Đạo hữu không cần che giấu thay bần đạo, bần đạo tự hiểu lấy chính mình. Có phải là tu vi bần đạo thấp nên người ta chướng mắt không? Hắn đến để lèn vào đội ngũ người khác, bày ra thực lực còn không kịp, không dùng độn linh quang ẩn giấu tu vi." Trưởng quỹ cười ha ha một tiếng: "Đạo trưởng là người sảng khoái. Người ta đều hiểu, tu vi cao không có nghĩa là bản lĩnh mạnh, nhưng tu vi xác thực là biểu hiện trực quan nhất, cũng không thể lật át chủ bài ra cho người khác thấy được. Người ta có yêu cầu này cũng không thể trách. Ngoài bọn họ ra thì còn có vài chỗ không yêu cầu thực lực hà khắc như thế. Nhưng mà nếu đạo trưởng không muốn tiếp tục hợp tác, sau khi tiến vào phường thị thì lựa chọn sẽ vô cùng ít. Đạo trưởng có thể không hiểu rõ, trong Thu Hồng phường thị, chỗ dễ dàng tới đã đều bị người tranh trước. Đi vòng quanh ở loại địa phương này rất khó có thu hoạch khiến người hài lòng, tương đương đi một chuyến tay không. Mà những chỗ quan trọng kia thì nhất định phải liên thủ mới có thể tiến vào. Rất nhiều người tìm kiếm, không chỉ là đồng bạn phá trận, phù hợp với yêu cầu của đạo trưởng, đúng là lão hủ thật biết rõ một cái. Nếu như đạo trưởng tín nhiệm lão hủ thì ta có thể đề cử ngươi." "Đến rồi." Trong lòng Tần Tang hơi động, sợ dĩ hắn đến đây là vì điều này. Hai người Vân Du Tử phát hiện rằng chủ quán trà có quan hệ với mục tiêu của bọn hắn. Vân Du Tử căn cứ theo điều kiện của Tần Tang cho rằng mục tiêu của hắn là một trong ba người Ngu Không. Ngu Không đạo hữu chắc đã từng tiến vào Thu Hồng phường thị, từ trong thủ hộ đại trận đi lại an toàn, đối với thủ hộ đại trận cực kỳ hiểu rõ. Đây là những ưu thế mà người khác không có, mà yêu cầu đối với mọi người cũng không quá ngặt nghèo. Sau khi bước vào bên trong đại trận, nếu đạo trưởng nguyện ý tiếp tục hợp tác thì dĩ nhiên là chuyện tốt, còn nếu như không nguyện ý, Ngu Không đạo hữu cũng sẽ không miễn cưỡng. Đương nhiên tại thời điểm phá trận thì nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không thể có ý định riêng trong lòng. Ý của đạo trưởng cảm thấy như thế nào? Trưởng quỹ có chút kỳ vọng nói ra. Trên mặt Tần Tang hiện lên vẻ do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm tại trên người của trưởng quỹ, hình như đang do dự không quyết định được. Thấy thế, trưởng quỹ nhẹ nhàng vỗ đùi đứng lên nói: "Là lão hủ đường đột, đạo trưởng trước hết cứ dùng trà đi đã, lão hủ không làm phiền nhã hứng của đạo trưởng." Tần Tang liền vội vàng đứng lên đem trưởng quỹ ngăn lại: "Đạo hữu hiểu lầm rồi, cũng không phải là bần đạo không tin đạo hữu, chỉ là nghe nói thủ hộ đại trận của Thu Hồng phường thị còn phải hơn một năm nữa mới đến đế cốc kỳ, hình như tạm thời cũng không cần thiết phải gấp gáp như thế chứ." Thấy vẻ nhiệt tình của Tần Tang, trưởng quỹ mới ngồi xuống lần nữa. Càng rèn luyện lâu dài, việc phối hợp sẽ càng thành thạo thêm, tỷ lệ phá trận cũng sẽ lớn hơn. Đạo lý này đạo trưởng không thể không hiểu rõ, vẫn nên sớm tính toán mọi chuyện cho thỏa đáng. Quán trà của lão hữu vừa vặn có một gian phòng hảo hạng đang để trống. Trước tiên, đạo hữu có thể nán lại tại quán nhỏ này, sau đó tìm hiểu trong trấn một chút là sẽ biết lời của lão hữu nói là thật hay là giả. Màn đêm buông xuống, Tần Tang ở lại tại quán trà. Ngày thứ hai, sau khi ra khỏi quán trà, lúc Tần Tang đi dạo Tây Hoàng Trấn thì mơ hồ cảm giác có người nhòm ngó theo dõi, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy có vài chỗ đang tuyển nhân thủ, hắn liền chủ động đi tới cửa hỏi dò. Có lúc thì bị từ chối nhã nhặn, có lúc nhận được mời chào nhiệt tình, nhưng Tần Tang cũng không gấp gáp nhận lời. Liên tiếp hai ngày, Tần Tang xem như đã hiểu toàn bộ Tây Hoàng Trấn. Sau đó hắn lại tìm đến trưởng quỹ, mời hắn thay mặt dẫn đường. Trưởng quỹ cũng không tỏ ra ngang ngược, tự mình mang theo hắn đi gặp Ngu Không. Ngu Không là người nhiều tiền nhiều của, tại Tây Hoàng Trấn thuê lại một cái động phủ. Động phủ là một cái tiểu viện có hai lối vào. Tần Tang đi theo trưởng quỹ, trông thấy Ngu Không đang ở sảnh chính. Dáng người Ngu Không cao gầy, tay cầm quạt lông buộc dây xanh, phong cách thản nhiên, mặc một bộ áo gấm, ngược lại càng giống một người văn sĩ. Từ bên ngoài nhìn vào tuổi tác cũng chỉ chừng 40 tuổi. Tuy nhiên, vào 30 năm trước, hắn cũng đã là tu sĩ trúc cơ, từng tiến vào Thu Hồng Phường thị. Số tuổi thật sự khẳng định so về vẻ bề ngoài lớn hơn nhiều. Bao quát cả Ngu Không trong đó, ba người đều là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, mà lại một mực co đầu rụt cổ tại Tây Hoàng Trấn không xuất hiện. Tụ tập nhân thủ, diễn luyện trận pháp. May mắn cho Tần Tang là hắn chỉ muốn thông qua nhóm người Ngu Không tìm tới vị trí mà bọn hắn ở, chứ cũng không phải là giết người đoạt bảo. Nếu không thì tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ nhỏ. Đương nhiên, đợi sau khi tới được chỗ dược viên, vào thời điểm tranh đoạt linh dược thì tất cả đều phải xem bản lĩnh của bản thân. Nhìn thấy Tần Tang đi vào đại sảnh, Ngô Không lập tức đứng dậy, ngữ khí mừng rỡ nói: "Vị này chính là Thành Phong đạo trưởng sao?" Lão trưởng quỹ nhiều lần nhắc đến đạo trưởng với Ngô Mỗ, hôm nay gặp mặt quả là khí độ bất phàm. Trưởng quỹ lại cười nói: "Thế nào, lão hủ chưa từng lừa gạt người đúng không?" Tần Tang sớm đã nhìn qua chân dung của Ngu Không, sự chênh lệch tu vi của hai người cũng đủ để khiến cho hắn bày tỏ ra thái độ cung kính. "Bần đạo Thành Phong tham kiến Ngu đạo hữu, bần đạo mới đến, không nơi nương tựa, may mắn được lão trưởng quỹ đề cử dẫn đường. Nghe nói Ngu đạo hữu lòng mang đại nghĩa, nguyện ý dẫn dắt những tán tu như ta tiến vào trong Thu Hồng Phường thị. Bần đạo mặc dù thực lực thấp, nhưng bằng lòng ra sức vì Ngu đạo hữu, mong rằng Ngu đạo hữu không ghét bỏ." Thấy Tần Tang nói chuyện cung kính, không có biểu hiện kiêu ngạo nào, Ngu Không âm thầm gật đầu, hài lòng cười nói: "Thành Phong đạo trưởng nói quá lời, Ngu Mỗ cũng chỉ là đã từng đi qua Thu Hồng Phường thị một lần mà thôi. Đối với thủ hộ đại trận có chút hiểu biết mới dám đứng ra là một người khởi xướng chuyện này. Thời điểm phá trận vẫn cần các đạo hữu đồng tâm hiệp lực hỗ trợ mới có thể thành công. Làm gì có đạo lý sẽ cự tuyệt đạo hữu ở bên ngoài chứ." Sau một hồi tán dóc, việc này liền quyết định như vậy. Đợi sau khi trưởng quỹ xin từ biệt, Ngô Không mang theo Tần Tang đi vào hậu viên. "Thành Phong đạo trưởng đi theo ta. Trong nội viên này linh lực cũng coi như nồng đậm. Đạo trưởng ngay tại trong tiểu viện tìm cái gian phòng ở lại, vừa tu luyện vừa diễn luyện trận pháp, còn có các vị đạo hữu khác, đạo trưởng cũng cần làm quen một chút. Bởi vì lúc phá trận cần có sự liên kết chặt chẽ, không thể có sai sót trong quá trình phối hợp." Nói xong, thần thức của Ngu Không phóng ra, chạm vào cấm chế của ba căn phòng. Không bao lâu, cánh cửa của các căn phòng đều được mở ra, có tới 4 người đi ra. Đều là tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, có cao có thấp, chênh lệch đại khái không lớn. Hai người từ trong căn phòng đầu tiên đi ra chính là hai tỷ muội, hình dáng có chút giống nhau, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Đây là tu gia tỷ muội, chuyên sử dụng chung một loại kiếm pháp Lưu Bà kiếm, có thể vừa cương có thể vừa nhu, chuyển hóa tự nhiên, uy lực bất phàm. Tu gia tỷ muội, một người cực kỳ gợi cảm, tên là Tu Chi Nhị, tò mò dò xét Tần Tang, thấy Tần Tang nhìn qua thì che miệng cười một tiếng, ánh mắt đung đưa lưu chuyển. Một người khác thì lại cực kỳ lạnh lùng, tên là Tu Chi Doanh, nhàn nhạt liếc qua Tần Tang một cái, cũng không rảnh để ý. Vị này chính là thượng quan Lợi Phong đạo hữu, một thanh bảo đao chạm phá hết thảy, là người có đại danh đỉnh đỉnh trong giới tán tu. Ngu Không chỉ vào một nam tử ôm trường đao, lên tiếng giới thiệu. Toàn thân trường đao là một màu đen nhánh, mặc dù lưỡi đao cũng không hướng về phía Tần Tang, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được một đạo ý chí sắc bén đến cực hạn, có thể thấy được đao này tuyệt đối không phải loại pháp khí tầm thường. Tại trong trấn, hoàn toàn có thể đem pháp khí thu vào trong cơ thể hoặc là túi giới tử. Bất quá Tần Tang biết rõ, thượng quan Lợi Phong cũng không phải là làm bộ làm tịch, rất có thể có một môn đao thuật cao thâm, cần mọi lúc cùng tiếp xúc với bản đao. Đạt đến cảnh giới nhân đao hợp nhất, uy lực của đao thuật có thể nâng cao thêm một bước. Vị này là... Ngu Không đang muốn giúp Tần Tang giới thiệu người cuối cùng, đột nhiên bị người kia đánh gãy. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta là Nhàn Võ, tại phù lục chi đạo có chút tinh thông. Ta cũng tự tin rằng thực lực của ta trên phương diện phù lục không kém hơn mấy lão già ở Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung. Thành Phong đạo sĩ, dù sao được Ngu Không tiền bối mang đến thì còn phải qua cửa của chúng ta mới được. Người có loại bản lĩnh gì thì cứ xuất ra cho mọi người cùng xem, đừng đến lúc đó làm liên lụy chúng ta. Người này là một người cao to cường tráng, bộ dáng hào phóng, không chút khách khí chỉ vào Tần Tang, nói chuyện cũng không hề nể mặt mũi tí nào. Nhàn đạo hữu là một người nói chuyện thẳng thắn, còn xin đạo trưởng bỏ qua cho. Ngu Không hỗ trợ nói câu hòa giải, lại không có ý định ngăn cản, liếc mắt nhìn Tần Tang, cũng là đang chờ hắn biểu hiện ra bản lĩnh. Tần Tang cũng sớm đã đoán được trước điều này, cười ha ha, đột nhiên quang mang lóe lên ở giữa mi tâm. Xèo! Một đạo kiếm quang chói mắt bắn ra, kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt mấy chục trượng. Kiếm này quá mạnh, như có tiếng long ngâm truyền ra. Nếu không phải trên tiểu viện này có cấm chế ngăn trở, chỉ sợ đã kinh động đến hơn nửa Tây Hoàng Trấn. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, kiếm khí đột nhiên phân tán thành trận. Kiếm trận chi uy không chút khách khí áp bách xuống, đại bộ phận hướng về phía Nhàn Võ. Từ từ, Nhàn Võ vội vàng không kịp chuẩn bị gì, rút lui về sau mấy bước. Chuôi bản mệnh linh kiếm này của Bần Đạo, cộng thêm cái kiếm trận này có đủ hay chưa? Mục đích của Tần Tang chính là tranh thủ sự tín nhiệm của Ngu Không. Điều đầu tiên cần phải làm là thể hiện ra giá trị của bản thân, bày ra thực lực nhất định, tốt nhất là đủ khả năng khiến Ngu Không chủ động tìm tới cửa. Còn một mục đích khác chính là khiến cho đám người Ngu Không biết được bản thân mình không phải là một người dễ bị trêu chọc, tránh việc gặp thời điểm nguy nan lại bị đẩy ra thành vật hy sinh. Đây là kế hoạch mà Tần Tang đã chuẩn bị tốt từ trước. Bằng không thì với bản tính của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lộ liễu như vậy, làm cho mọi người phải chú ý. Bày ra thực lực nhưng cũng không thể làm quá mức. Ô Mộc kiếm cộng thêm thiên cơ kiếm trận cũng đủ để cho bọn họ chấn động và sợ hãi rồi. Thập Phương Diêm La Phiên, Ngọc Như Ý Phù Bảo và Cửu Long Thiên Liễn Phù, những thủ đoạn này một cái cũng không làm lộ ra. Ô Mộc kiếm bước lui Nhan Võ thì bay trở về, được Tần Tang nhanh chóng thu hồi vào trong cơ thể. Lúc này, kiếm trận hình tròn còn đang xoay tròn trên không trung. Sau một khắc kiếm khí kia mới tiêu tán, nhưng mà sự sắc bén của kiếm khí vẫn còn đang quanh quẩn ở trong lòng mọi người, một hồi lâu cũng chưa thể tan biến. Vẻ mặt của mọi người khác nhau. Ngay khi Ô Mộc kiếm xuất hiện, hai mắt của Thượng quan Lợi Phong đều sáng rực hẳn lên, ánh mắt tập trung nhằm thẳng vào Ô Mộc kiếm. Mãi đến khi Tần Tang thu hồi Ô Mộc kiếm vào trong thân thể thì ánh mắt của Thượng quan Lợi Phong dừng lại ở trên người của Tần Tang. Sâu trong đáy mắt hiện lên ý chí chiến đấu, rất nhanh đã được áp chế lại. Kiếm tốt. Tỷ muội Tu Gia liếc nhìn nhau, nảy sinh kính ý đối với cường giả. Cho dù lạnh lùng như Tu Chi Doanh hay là Tu Chi Nhị đầy vẻ quyến rũ cũng đều giảm đi vài phần. Cả hai chắp tay chào hỏi Tần Tang. Kiếm thuật của Thành Phong đạo trưởng thông thần, tiểu nữ bội phục, bội phục. Chỉ có Nhàn Võ bị Tần Tang làm mất mặt mũi, xanh mặt lại. Nếu như đối đầu trực diện, chưa chắc Nhàn Võ sẽ chật vật tới mức này. Hắn ta có ý định lấy lại danh dự, nhưng trong lòng lại rõ ràng. Nếu đạo sĩ này dám lộ cả linh kiếm bản mệnh ra ngoài, thì chứng tỏ trên người hắn chắc chắn có lá bài tẩy còn mạnh hơn cả thanh linh kiếm kia. Tùy tiện xông lên, chẳng khác gì tự rước lấy nhục cả. Ánh mắt âm trầm của Nhàn Võ nhìn chằm chằm Tần Tang, hư lạnh một tiếng, không nói không rằng, xoay người đi vào phòng. Ầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.